Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Út Lần Quét, tọa lạc tại dãy núi vờn quanh một chỗ diện tích khá lớn bồn địa lên. Là sinh hoạt tại phụ cận thú nhân bộ lạc đều nghe mà biến sắc một chỗ cấm địa. Theo lạc đàn lang thang thú nhân, đến hoành hành không sợ dã thú. Tại không cẩn thận ngộ nhập Út Lần Quét đời sau đều lại không nửa điểm tin tức. Cái kia một mảnh bị mê vụ che đậy cánh rừng. Phảng phất một cái đáng sợ vô cùng cự thú mở cái miệng to ra. Đem toàn bộ sinh linh đều thôn phệ đi vào. Lâu dần, cho dù là dã thú hung mãnh cũng đều minh bạch cái kia một phiến khu vực tràn đầy nguy hiểm. Nhao nhao tránh đi. Rời xa cái kia một phiến khu vực phạm vi, không ai nghĩ tới là, chính là bởi vì Út Lần Quét uy danh hiển hách, ngược lại khiến cho trở thành tràn ngập uy hiếp ô dù. Dẫn đến cánh rừng phụ cận trở thành một mảnh tương đối an toàn khu vực nơi trốn. Lại thêm Út Lần Quét mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần không thâm nhập cánh rừng bên trong, trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Một chút nhỏ yếu thú nhân bộ lạc cho nên dựa vào Út Lần Quét xây lên. Dựa vào sau lưng đáng sợ Út Lần Quét làm chỗ dựa từ đó sinh tồn ở cái này nguy hiểm thế giới bên. Trong, Út Lần Quét mặc dù tại lơ đãng ở giữa đã sớm một mảnh an toàn thổ địa. Nhưng ở phụ cận hạ trại bộ lạc các thú nhân đối với nó như cũ 10 phần e ngại. Mỗi khi gặp ra ngoài đi săn. Một khi tới gần Út Lần Quét đều sẽ sợ hãi tự động lách qua hành tàu. Truyền ngôn bên trong, bị mê vụ phong tỏa Út Lần Quét bên trong sinh tồn lấy không biết ác ma. Phàm là không cẩn thận đi vào cấm địa bên trong sinh linh đều đem hóa thành bạch cốt. Hư thối tại trong đất bùn, mà trên thực tế, những này sinh tồn ở phụ cận thực lực yếu ớt cỡ nhỏ bộ lạc. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thú nhân ở ban đêm nghỉ ngơi thời điểm biến mất. Tục truyền là Út Lần Quét bên trong ác ma đáp lấy bóng đêm ra. Đem cướp giật đi qua xem như đồ ăn. Sợ hãi tại bộ lạc ở giữa lan ra. Nhưng cũng tiếc chính là đem đến chung quanh đây bộ lạc đều là một chút thực lực yếu ớt bộ lạc. Nếu là rời đi chỉ sợ ngày thứ hai liền chết tại nguy hiểm mênh mông trong rừng. Chỉ có thể ở phụ cận đây dựa vào Út Lần Quét ác ma sinh sống kéo dài. Cũng may Út Lần Quét bên trong ác ma cướp giật hành vi cũng không làm sao tấp nập. So với nguy hiểm trùng điệp thập tử cửu sinh ngoại giới, Út Lần Quét phụ cận cũng là còn có thể chịu đựng. Ngẫu nhiên có chút nhỏ yếu thú nhân bộ lạc thậm chí còn vì vậy mà đối Út Lần Quét sinh ra nguyên thủy sùng bái. Hơi có thể ăn no thời điểm còn vì cánh rừng dâng lên tế phẩm. Nhảy nhảy một cái nguyên thủy múa. Đem Út Lần Quét bên trong cất giấu ác ma xem như thần linh đồng dạng sùng bái. Chỉ bất quá Út Lần Quét cuối cùng không phải thần linh. 2 tháng trước, hung mãnh tổ rồng quân đoàn tại huyết lang dẫn dắt phía dưới dọc theo thú nhân ra ngoài lưu lại. Hương vị mãnh liệt mà tới. Khôi giáp dày cộm nặng nề, tỏa ra rét lạnh quang mang trường mâu, nghiêm ngặt huấn luyện chỉnh tề như một quân trận, giống như dòng lũ đen ngòm cuồn cuộn cuốn tới. Chỉ có 1-2 tia phản kháng lực lượng tựa như một viên hòn đá nhỏ rơi vào đến biển gầm bên trong. Kích thích không có ý nghĩa bọt nước, trong khoảnh khắc chính là bị dìm ngập. Ngày thứ hai, Út Lần Quét chung quanh bộ lạc đều bị phá hủy. Tất cả thú nhân này là biến thành tù binh, bị tổ rồng thú nhân dùng một sợi dây thừng xuyên thành một chuỗi. Chạy về tổ rồng trụ sở, chỉ để lại một vùng phế tích. Bởi vậy đến cuối cùng, Út Lần Quét không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho đám người rời đi. Mà trước khi rời đi, tổ rồng thú nhân cũng đem một cái đại biểu khu vực nguy hiểm vòng tròn vẽ ở một mảnh đơn sơ địa đồ. Bằng da thú lên, nhớ kỹ phiến khu vực này, khoảng cách trận kia nghiền ép thức chiến tranh đã là trôi qua 2 tháng có thừa. Trước kia chú đóng ở nơi đây thú nhân bộ lạc lưu lại vết tích đã bị nóng bức ẩm ướt rừng rậm xóa đi. hơn phân nửa chỉ có thể theo cái kia che kín rêu xanh lên tìm tới lúc trước phế tích một chút lưu lại. Thử nhân Bill đứng tại lúc trước bộ lạc phế tích trước. Ánh mắt vượt qua trên đất còn sót lại phế tích, hướng phía cái kia thâm thúy vô cùng út lần quét phương hướng nhìn lại. Trong nội tâm tràn đầy bất an, trên trán tràn đầy mồ hôi. Tại 2 tháng trước, hắn vẫn là ở chỗ này một cái thử nhân trong bộ lạc một thành viên. Tổ rồng quân đoàn công phá càn quét nơi này đời sau. Hắn chính là biến thành tổ rồng bộ lạc tù binh, bị bắt được tổ rồng trụ sở bên trong tiếp nhận thống nhất cải tạo huấn luyện quân sự. Làm Bill bị bắt là tù binh, dùng một sợi dây thừng đem hắn cùng đồng bạn của hắn bắt đầu xuyên hướng không biết phương hướng. Đuổi thời điểm, thử nhân Bill nội tâm là tuyệt vọng, mặc dù trước đó hắn không có làm qua tù binh nô lệ. Nhưng theo lão thú nhân trong miệng cũng biết cái này chiến tranh tù binh nô lệ kết quả cuối cùng là cỡ nào bi thảm, nhất là bọn hắn những này yếu thế chủng tộc, sức chiến đấu thấp hơn 5 cặn bã, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể biến thành cường giả trong miệng sức ăn. Thử nhân Bill trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bị chạy tới để hắn chấn động không gì sánh nổi tổ rồng trụ sở bên trong. Sau đó cái kia chạm mặt tới cái kia thật lớn thành quách. Lui tới thú nhân, chỉnh tề phòng ốc, ầm ầm ngay tại kiến tạo công trường, đều tại hướng hắn biểu hiện ra tổ rồng bộ lạc cường đại. Cái kia rung động tổ rồng tiểu trấn thậm chí làm cho thử nhân Bill sợ hãi trong lòng tuyệt vọng đều lập tức bị xông, ngay sau đó bọn hắn chính là bị thô bạo đuổi tới cùng một chỗ. Biên đội thành số, đồng thời tiến hành khẽ đảo, trừ độc. Trước kia tại trừ độc, thời điểm, thử nhân Bill cùng chung quanh đồng bạn đều là quỷ khóc sói gào. Coi là sẽ phải rửa sạch, sẽ biến thành đồ ăn. Nhưng sự thật chứng minh hắn sai. Từ vừa mới bắt đầu ý nghĩ chính là 10 phần sai. Cứ việc nói là tù binh. Nhưng chân chính đãi ngộ lại là so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn không nên quá nhiều. Không như trong tưởng tượng roi, không có đói, không có ẩu đả, càng không có tượng xúc sinh đồng dạng bị chém giết biến thành đồ ăn. Các loại trong tưởng tượng tuyệt vọng hoàn cảnh cũng đều chưa từng xuất hiện. Tại 1 tháng kia tù binh kiếp sống bên trong, bọn hắn ngược lại là ăn ngon ngủ ngon. Nhất là mỗi ngày cơm canh đúng là đại lượng dễ sắn hỗn tạp dễ sắn ra tại một cái trong nồi lớn nấu. Nát thành một đoàn, chú ý, hoàn toàn là chân chính dễ sắn. Không có gia nhập khổ gì chát chát vỏ cây cỏ dại hoặc là tì mộc quả loại hình đồ vật. Cái kia dễ sắn mùi thơm, cho dù là lúc huấn luyện hắn cũng đều nhanh thèm ăn muốn chảy ra nước bọt. Mà lại, quan trọng nhất là những này dễ sắn luộc thành đồ ăn vậy mà là không hạn lượng. Cũng chính là người có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Đây là cỡ nào hạnh phúc sinh hoạt a? Tượng bọn hắn những cái này sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm tầng dưới chót thú nhân chủng tộc. Sinh hoạt cực kỳ nghèo khó. Mỗi ngày đói một bữa không nói. Thường ngày đồ ăn cũng chính là có thể thu thập được rễ cây cây cỏ vỏ cây hỗn tạp cùng một chỗ. Lại thêm một chút, có thể đào được một chút, liền điều cũng không ăn khô khốc quả dại. Cứ việc những cái kia quả dại liền điều cũng không ăn. Nhưng đối với bọn hắn đến nói lại là khó được mỹ vị. Về phần dễ sán, thì là càng đang khô khốc quả dại phía trên thức ăn ngon. Bởi vì dễ sán bên trong chứa đại lượng tinh bột, không chỉ có thể đỡ đói đỉnh bụng, hơn nữa còn có một loại hơi ngọt hương vị. Nhất là đối với thử nhân đến nói càng là vô thượng mỹ vị. Mà loại này mỹ vị đồ ăn cũng chỉ có tại bộ lạc khiêu vũ chúc mừng. Hoặc là tế tự thần linh thời điểm tộc trưởng mới có thể lấy ra. Để các tộc nhân cùng một chỗ tiến hành cuồng hoan, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.